2.2 Hậu quả pháp lý của ly hôn. Khi tòa án ra quyết định hoặc bản án xử cho vợ chồng ly hôn, điều đó thể hiện việc pháp luật chính thức công nhận sự chấm dứt tồn tại của một gia đình. Sự tan vỡ của một gia đình luôn gây ra những hậu quả không mong muốn cho các bên vợ chồng và các chủ thể có quan hệ trực tiếp liên quan đến quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Ly hôn là sự tan vỡ của một gia đình, và sự tan vỡ này sẽ làm phát sinh ra hàng loạt các vấn đề cần giải quyết và thu xếp cả dưới góc độ xã hội cũng như dưới góc độ pháp lý. Hậu quả pháp lý của ly hôn là nội dung quan trọng của chế định ly hôn. Nó giúp giải quyết và ổn định các quan hệ sau ly hôn, giảm nhẹ những ảnh hưởng tác động không tốt của ly hôn đến các chủ thể liên quan và xã hội. Thời điểm bản án hay quyết định cho ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật chính là thời điểm phát sinh việc giải quyết các hậu quả pháp lý của nó. 2.2.1 Quan hệ nhân thân giữa vợ chồng. Quan hệ nhân thân giữa vợ chồng vốn là mối quan hệ thiêng liêng. Về bản chất, quan hệ này không mang tính vụ lợi. Vợ chồng sẵn sàng chia sẻ và hy sinh vì nhau. Đây được coi là những tính chất nền tảng của quan hệ hôn nhân nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Giữ gìn và nuôi dưỡng mối quan hệ giữa vợ chồng trong một không khí bình đẳng, chia sẻ cả những niềm hạnh phúc cũng như sự đau khổ trong quá trình chung sống của vợ chồng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho mối quan hệ hôn nhân bền vững. Mục đích của hôn nhân là xây dựng một gia đình bền vững. Vợ chồng sẽ chung sống suốt đời với nhau. Tuy nhiên, không phải mọi quan hệ hôn nhân đều đạt được mục đích vô cùng tốt đẹp này. Khi một trong các bên vợ chồng vì nhiều lý do khác nhau không muốn duy trì đời sống chung của gia đình, các giá trị gia đình không được tôn trọng, nuôi dưỡng đều dẫn đến sự tan vỡ của một gia đình. Sự tan vỡ của một gia đình từ bản thân nó phụ thuộc vào chính cách ứng xử của vợ chồng đối với nhau và cả trong cách ứng xử, thực hiện trách nhiệm của họ đối với gia đình con cái. Sự chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn không phải là yếu tố quá bất ngờ với các bên vợ chồng trong cuộc. Khi sống chung với nhau thì vợ chồng cũng phải phần nào ý thức được điều đó. Đặc biệt, khi vợ chồng hoặc một bên vợ chồng nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn thì không thể khẳng định là họ không nhận thức được vấn đề chấm dứt sự tồn tại của gia đình. Chính vì thế, khi quyết định bản án xử cho ly hôn của tòa án được đưa ra, vợ chồng ít khi phản đối sự chấm dứt các quan hệ nhân thân giữa họ với nhau. Khi bản án hoặc quyết định ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật, các đương sự chấm dứt quan hệ vợ chồng, các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ chồng chấm dứt hoàn toàn. Họ không còn nghĩa vụ chung thủy, yêu thương, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Kể từ thời điểm này, người vợ, người chồng trước đây trở thành những chủ thể độc lập. Khi bản án xử cho ly hôn hay quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật, các bên ly hôn có quyền kết hôn với người khác. 2.2.2 Quan hệ tài sản. Khi quan hệ hôn nhân chấm dứt, nếu việc chấm dứt các quan hệ nhân thân giữa vợ chồng không là nguyên cớ của các cuộc tranh chấp kéo dài, thì ngược lại, việc giải quyết vấn đề tài sản khi vợ chồng ly hôn là một trong những cơ sở để hình thành các tranh chấp phức tạp và khó giải quyết trong hậu quả pháp lý của ly hôn. 2.2.2.1 Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Ly hôn là một trong cơ sở chấm dứt sự tồn tại của gia đình. Sự tan vỡ của một gia đình thường được nhìn nhận một cách cụ thể nhất, sâu sắc nhất, chính trong sự chấm dứt mối liên hệ của vợ chồng dưới góc độ các quan hệ về tài sản. Nói một cách khác, việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là một bằng chứng chứng minh cho sự tan vỡ thực sự của một gia đình về cả mặt xã hội cũng như pháp lý. Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành, chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm hai loại: chế độ tài sản theo luật định, chế độ tài sản theo thỏa thuận. Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện phụ thuộc vào chế độ tài sản mà các bên đã lựa chọn khi kết hôn. Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận, nếu văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng không bị tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ, thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu, thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5, điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trường hợp văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Khi giải quyết ly hôn, nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu thì tòa án xem xét giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ chồng hoặc của hai vợ chồng, tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi ly hôn, việc chia tài sản của vợ chồng trong chế độ tài sản pháp định trước tiên sẽ được tiến hành trên cơ sở do các bên thỏa thuận. Cơ sở của việc pháp luật tôn trọng quyền tự thỏa thuận của vợ chồng trong việc chia tài sản khi ly hôn được lý giải dưới góc độ đảm bảo thực thi nguyên tắc tự nguyện và quyền tự định đoạt của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự nói chung và quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình nói riêng. Trong thực tiễn xét xử, nếu đương sự tự thỏa thuận được với nhau hoặc do tòa án hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ để các đương sự tự thỏa thuận với nhau, đó luôn là biện pháp hữu hiệu tránh các tranh chấp phát sinh trong quá trình phân chia tài sản của vợ chồng. Pháp luật luôn tôn trọng sự tự thỏa thuận của các bên vợ chồng trong việc chia tài sản khi ly hôn. Tuy nhiên, việc tự thỏa thuận nêu trên của vợ chồng không được trái với nguyên tắc mà pháp luật đã quy định. Cụ thể là sự tự thỏa thuận của vợ chồng trong quá trình chia tài sản khi ly hôn phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nhà nước và pháp luật luôn khuyến khích và tôn trọng sự tự thỏa thuận của các bên vợ chồng trong việc chia tài sản khi ly hôn, nhưng không phải mọi trường hợp vợ chồng đều có thể đạt đến sự thành công trong thỏa thuận. Thực tế, tồn tại các trường hợp vợ chồng từ chối hợp tác với nhau trong việc phân chia tài sản ly hôn hoặc không thể giải quyết được các mâu thuẫn với nhau. Trong những trường hợp đó, pháp luật phải có biện pháp giúp đỡ các bên vợ chồng. Vì vậy, Luật Hôn nhân và Gia đình ghi nhận, nếu không thỏa thuận được, thì theo yêu cầu của vợ chồng hoặc của hai vợ chồng, tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết việc chia tài sản của vợ chồng ly hôn, tòa án cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được pháp luật, hôn nhân và gia đình hiện hành quy định. Thứ nhất, tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản riêng của vợ chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Khi vợ chồng ly hôn, tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Khi ly hôn, người có tài sản riêng sẽ lấy phần tài sản thuộc sở hữu riêng của mình. Trong trường hợp, người vợ, chồng còn lại không phản đối. Nếu vợ hoặc chồng, phía bên còn lại phản đối vì cho rằng đó không phải là tài sản riêng của bên chồng hoặc vợ đó là tài sản chung của vợ hoặc chồng hoặc tài sản riêng của bên còn lại, thì trong trường hợp này, pháp luật hôn nhân và gia đình sẽ áp dụng nguyên tắc. Người nào cho rằng đó là tài sản riêng của mình thì phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh. Việc chứng minh có thể bằng sự công nhận của phía bên vợ chồng còn lại hoặc bằng các giấy tờ, giấy chứng nhận quyền sở hữu di chúc, hợp đồng tặng cho, giấy chuyển nhượng hoặc bằng các chứng cứ khác. Trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng cho rằng đó là tài sản riêng nhưng không có đủ chứng cứ chứng minh đó là tài sản riêng của mình thì tài sản tranh chấp đó sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Đây là nguyên tắc suy đoán pháp lý được áp dụng để xác định tài sản chung của vợ chồng. Nguyên tắc này phát huy vai trò của nó một cách tích cực trong quá trình phân chia tài sản của vợ chồng, đặc biệt là chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Nếu vợ chồng đã tự nguyện nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung, thì tài sản đó trở thành tài sản chung của vợ chồng. Tài sản riêng của một bên vợ chồng và khối tài sản chung của vợ chồng có thể xảy ra hiện tượng sát nhập, trộn lẫn với nhau. Hiện tượng này vẫn thường xảy ra. Trong thực tiễn, do cộng đồng sống chung trong hôn nhân thường tạo ra những sự sát nhập, trộn lẫn nêu trên. Khi vợ chồng ly hôn, bên vợ chồng có tài sản riêng đã đem sát nhập, trộn lẫn vào khối tài sản chung, có yêu cầu nhận lại tài sản của mình thì cần đưa ra các chứng cứ về việc mình đã đóng góp vào khối tài sản tranh chấp. Khi các chứng cứ được xác định thì tòa án sẽ trích trả cho bên vợ chồng đó phần giá trị tài sản mà họ đã trộn lẫn, sát nhập lúc trước, trừ trường hợp các bên vợ chồng có thỏa thuận khác. Thứ hai, chia tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng được chia theo thỏa thuận của các bên vợ chồng. Vợ chồng có thể tự nguyện thỏa thuận việc chia tài sản chung thành hai thành phần bằng nhau hoặc chia theo các tỷ lệ nhất định trên cơ sở sự thống nhất ý chí của vợ và chồng. Nguyện vọng của vợ chồng trên cơ sở thỏa thuận về việc chia tài sản chung có thể được công chứng theo yêu cầu của họ. Khi vợ chồng không thể thỏa thuận được về việc chia tài sản chung thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Như vậy, nếu vợ chồng có yêu cầu, tòa án sẽ tiến hành việc chia tài sản chung cho các bên. Tòa án thực hiện việc chia tài sản chung cho các bên vợ chồng trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định. Khi tiến hành chia tài sản chung của vợ chồng, công việc đầu tiên tòa án phải thực hiện là xác định quy mô, giá trị, khối tài sản chung của vợ chồng dựa trên chứng cứ mà các bên vợ chồng đưa ra, cũng như dựa trên các căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng được luật hôn nhân và gia đình quy định. Trên cơ sở xác định cụ thể khối tài sản chung của vợ chồng, tòa án cần tiến hành bước tiếp theo là xác định mức độ, phạm vi phần quyền của mỗi bên vợ chồng trong khối tài sản chung của họ. Để giải quyết được nhiệm vụ cụ thể này, tòa án phải áp dụng các nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập, lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của vợ con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Như vậy, tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia. Thứ nhất, hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ chồng, cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ chồng. Thứ hai, công sức đóng góp của vợ chồng và việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn. Thứ ba, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề, cho vợ chồng đang hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục được sản xuất kinh doanh để tạo thu nhập, và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Quy định bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập được pháp luật đặt ra nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp, tránh tình trạng việc chia tài sản dẫn đến hậu quả làm mất giá trị công dụng của tài sản phục vụ cho nghề nghiệp như phá dỡ xưởng sản xuất, nhà cửa. Khi giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng, tòa án phải xác định những tài sản cụ thể nào chuyển cho mỗi bên vợ chồng để phù hợp với phần họ được hưởng. Tòa án quyết định việc giao những tài sản cụ thể nào cho một trong các bên vợ chồng phụ thuộc trước tiên vào nguyện vọng thống nhất của cả hai bên vợ chồng. Nếu giữa vợ chồng phát sinh các tranh chấp liên quan đến việc giải quyết một tài sản cụ thể thuộc về ai trong số họ, thì tòa án sẽ quyết định chuyển tài sản đang tranh chấp đó cho bên vợ chồng thực sự cần tài sản đó. Vấn đề xác định tài sản phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp cần thiết cho ai trong hai bên vợ chồng được thực hiện trên cơ sở căn cứ vào lợi ích nghề nghiệp của mỗi bên vợ chồng. Những tài sản phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của một bên vợ chồng có thể là thiết bị máy móc y tế, thiết bị may mặc, nhạc cụ, thiết bị phòng thu, tàu đánh cá, cửa hàng, v.v. Những tài sản phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp này được chuyển cho một bên vợ hoặc chồng trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp tương ứng theo đúng tinh thần của pháp luật. Thứ tư, lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc. Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của vợ con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Quy định bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của vợ con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình khi chia tài sản khi ly hôn chính là sự cụ thể hóa một trong các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình, là bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ. Khi tiến hành việc chia tài sản chung của vợ chồng, cần bảo vệ quyền lợi của người vợ và con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Sự bảo vệ của pháp luật với các chủ thể kể trên được hiểu là pháp luật đảm bảo cho các quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ và con chưa thành niên hoặc đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình không bị xâm phạm, không bị coi rẻ trong khi chia tài sản chung của vợ chồng. Không thể phủ nhận là những chủ thể nêu trên thuộc nhóm người yếu thế trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Quyền và lợi ích của nhóm này thường không được tôn trọng, dễ bị xâm phạm, rẻ rúng. Chính vì thế, nguyên tắc thứ ba này được luật hôn nhân và gia đình đặt ra để ngăn chặn những hiện tượng xâm phạm, coi thường quyền lợi vợ con trong khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Việc chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Quyền sử dụng đất là loại tài sản đặc biệt và có giá trị cao trong khối tài sản chung của vợ chồng. Do vậy, để tạo căn cứ pháp lý trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên vợ chồng khi ly hôn đối với quyền sử dụng đất, luật hôn nhân và gia đình đã dành một điều riêng để quy định về vấn đề này. Quy định này của luật được xây dựng trên cơ sở đồng bộ với các ngành luật liên quan như Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai. Quyền sử dụng đất trong khối tài sản của vợ chồng có hai loại. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của mỗi bên vợ chồng. quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất riêng của mỗi bên vợ chồng. Khi ly hôn, quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì vẫn thuộc về bên đó. Khi ly hôn, quyền sử dụng đất mà mỗi bên có được trước khi kết hôn do được chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, nhận thế chấp, hoặc quyền sử dụng đất mà mỗi bên được nhà nước giao, được cho thuê trước khi kết hôn, vẫn là tài sản riêng của mỗi bên. Quyền sử dụng đất của bên nào vẫn thuộc về bên đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Quyền sử dụng đất chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất không phải là loại tài sản thông thường, đây là loại tài sản có những quy chế quản lý mang tính đặc thù. Vì vậy, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, không phải trong mọi trường hợp sẽ áp dụng quy định Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành để chia giống như những tài sản thông thường khác. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng được thực hiện tùy thuộc vào từng loại đất và điều kiện của vợ chồng. Việc chia cụ thể được xác định như sau. Thứ nhất, đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất, thì được chia theo thỏa thuận của hai bên. Nếu không thỏa thuận được, thì yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất, thì bên đó được tiếp tục sử dụng, nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng. Thứ hai, trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình, thì khi ly hôn, phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định nêu ở trường hợp thứ nhất. Thứ ba, đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Thứ tư, đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình, thì khi ly hôn, quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo cách thức chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình được Luật Hôn nhân và Gia đình quy định. 2.2.2.2 Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Khái niệm nghĩa vụ chung của vợ chồng không được pháp luật quy định cụ thể. Nghĩa vụ chung của vợ chồng được hiểu là nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch dân sự do hai bên vợ chồng cùng xác lập và tham gia. Cả hai vợ chồng cùng chung tư cách là một bên chủ thể trong các giao dịch dân sự làm phát sinh nghĩa vụ. Ví dụ, vợ chồng cùng ký hợp đồng vay vốn ngân hàng với tư cách là chủ thể của bên vay. Nghĩa vụ chung của vợ chồng là những nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật, vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan. Chú thích: Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Việc thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng do vợ chồng tự thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường hợp tòa án giải quyết, việc thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng sẽ được thực hiện theo trật tự như sau. Đầu tiên, sẽ lấy tài sản chung của vợ chồng để thực hiện nghĩa vụ chung. Nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ, thì vợ chồng sẽ cùng phải chịu trách nhiệm thực hiện phần nghĩa vụ chung còn lại đó bằng tài sản riêng của mỗi người theo tỷ lệ ngang nhau. Việc thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng sẽ tiến hành theo trình tự trên, mà không phải là ngược lại. Bởi lẽ, tài sản riêng của vợ chồng trong trường hợp này chỉ là phương tiện bổ sung để đảm bảo quyền lợi của chủ nợ. vì vợ chồng tham gia việc xác lập nghĩa vụ chung để đảm bảo những nhu cầu chung của gia đình, chứ không phải xuất phát từ nhu cầu của bản thân. 2.2.2.3 Cấp dưỡng cho một bên vợ chồng khi ly hôn. Khi ly hôn, nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng, thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Chú thích: Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Quan hệ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn đã được nêu trong chương Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. 2.2.3 Việc trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn. Trừ những cặp vợ chồng ly hôn mà chưa có con chung, trong các mối quan hệ cần giải quyết sau ly hôn, quan hệ cha mẹ và con là mối quan hệ cần xem xét và giải quyết thận trọng. Vì việc giải quyết thỏa đáng mối quan hệ này nhằm giúp con chưa thành niên có được điều kiện tối thiểu để hạn chế những tác động tiêu cực của ly hôn lên quá trình phát triển thể chất và nhân cách của các em. Sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi thân. Việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con là nghĩa vụ và quyền của cha mẹ. Quan hệ cha mẹ và con cái tồn tại hoàn toàn không phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân của cha mẹ. Khi cha mẹ ly hôn, liên quan đến quan hệ cha mẹ và con, phát sinh ra một số vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất là vấn đề giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng. Thứ hai là vấn đề cấp dưỡng nuôi con. 2.2.3.1 Xác định người nuôi con trong trường hợp cha mẹ ly hôn. Giải quyết việc giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng. Khi cha mẹ ly hôn, pháp luật không thể tiếp tục làm công việc liên kết người cha và người mẹ cùng sống chung với trẻ. Những đứa con sẽ được giao cho cha hoặc mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trường hợp không thỏa thuận được, thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi, căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Chú thích: Khoản 2, 3, Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Vợ chồng đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Khi cha mẹ ly hôn, việc giao con chưa thành niên cho vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi trước hết dựa vào sự thỏa thuận của cha mẹ. Trong trường hợp vợ chồng không tự thỏa thuận được, thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc giao con cho một bên vợ hoặc chồng trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi giải quyết việc giao con cho một bên vợ hoặc chồng trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, tòa án cần dựa vào những căn cứ mà pháp luật quy định. Những căn cứ đó bao gồm: Thứ nhất, cơ sở của việc giao con cho một bên cha hoặc mẹ nuôi phải căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Để xác định người đảm bảo tốt quyền lợi mọi mặt của con, tòa án sẽ xem xét điều kiện thực tế của vợ và chồng, tư cách đạo đức, hoàn cảnh công tác, điều kiện kinh tế, thời gian có thể dành cho con của vợ chồng. Trên cơ sở xem xét đó, tòa án quyết định một trong các bên vợ chồng, người có điều kiện thực tế trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con tốt hơn thì giao con cho người đó trực tiếp nuôi dưỡng. Thứ hai, nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên, phải xem xét nguyện vọng của con. Khi tòa án giải quyết việc giao con cho cha hoặc mẹ nuôi, nếu con đạt độ tuổi từ đủ 7 tuổi trở lên, thì tòa án phải tham khảo ý kiến của trẻ về việc trẻ muốn sống với ai trong hai bên cha mẹ. Đây là một quy định của pháp luật, buộc tòa án phải tuân thủ khi giải quyết việc giao con cho cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi. Tuy nhiên, ý kiến của trẻ không mang ý nghĩa quyết định buộc tòa án phải tuân thủ. Ý kiến của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên chỉ có ý nghĩa tham khảo khi tòa án đưa ra quyết định cuối cùng về việc giao trẻ cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng. Thứ ba, con dưới 36 tháng thì giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Con dưới 36 tháng tuổi cần được sống trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người mẹ. Thiên chức của người mẹ giúp cha mẹ thực hiện việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc con ở độ tuổi nhỏ tốt hơn bất kỳ một người nào khác. Chính vì lý do đó mà pháp luật đã có quy định nêu trên. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, mẹ không thể thực hiện việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con như mẹ đang trong thời hạn thi hành án phạt tù có giam giữ. Mẹ bị nghiện hút ma túy, mẹ có lối sống đồi trụy, thì dù con dưới 36 tháng tuổi, tòa án vẫn giao cho cha nuôi để đảm bảo quyền lợi mọi mặt của người con. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Tòa án ra quyết định giao con cho một bên cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Điều đó không có nghĩa là quyết định đó mãi có hiệu lực và không thể thay đổi. Khi cha mẹ ly hôn, tất cả các vấn đề giải quyết liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em luôn phải được giải quyết trên cơ sở bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của trẻ em. Quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn là quy định cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ lợi ích về mọi mặt của con. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con, thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Chú thích: khoảng 1234, điều 84, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Để có thể ra quyết định thay đổi người cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, thì tòa án cần tuân thủ căn cứ mà pháp luật đã xác định là có thỏa thuận của cha mẹ về việc thay đổi người nuôi con, và đặc biệt là thỏa thuận này được thiết lập trên cơ sở phù hợp với lợi ích của con. Bên cạnh đó, việc thay đổi người nuôi con còn được quyết định khi người trực tiếp nuôi con không đảm bảo quyền lợi mọi mặt của con. Việc không đảm bảo quyền lợi mọi mặt của con trong trường hợp này được hiểu là người cha hoặc mẹ đang trực tiếp sống chung với con không có khả năng đáp ứng được việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Cụ thể như bị mắc bệnh tật trầm trọng, bị thất nghiệp, không có khả năng tạo thu nhập, thi hành án phạt tù có giam giữ, bị mất tích, bị mất năng lực hành vi dân sự. Để thay đổi người nuôi con, cả hai bên vợ chồng hoặc một bên làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án ra quyết định thay đổi người nuôi con khi xác định việc thay đổi người nuôi con thuộc một trong các căn cứ nêu trên. Quyền thăm nom con sau khi ly hôn. Đây là quy định mới của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, đáp ứng được yêu cầu cần điều chỉnh trên thực tế. Trên thực tế, đã xảy ra không ít trường hợp cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đã bị người có quyền trực tiếp nuôi con, hoặc thậm chí bị gia đình bên nội hoặc bên ngoại của cháu bé tìm mọi cách để cản trở, ngăn cấm người đó được tiếp xúc, thăm nom con. Việc làm này không những ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của đứa trẻ, mà còn là hành vi vi phạm quyền được thăm nom, chăm sóc con của cha mẹ sau khi ly hôn, một quyền chính đáng được pháp luật bảo vệ. Ngược lại, cũng có không ít các trường hợp người cha hoặc người mẹ không trực tiếp nuôi con đã lạm dụng quyền thăm nom của mình để có những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đứa trẻ. Để bảo vệ quyền thăm nom con của bên không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, cũng như hạn chế khả năng người có quyền thăm nom con đã lạm dụng quyền đó để có các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cho trẻ được chăm sóc, giáo dục tốt. Luật hôn nhân và gia đình đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người cha, người mẹ trực tiếp nuôi con và không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Việc pháp luật đặt ra những quy định này được coi là thiết lập nên những cơ sở pháp lý cụ thể và rõ ràng để các bên cha mẹ trực tiếp nuôi con hoặc không trực tiếp nuôi con thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, những cơ sở pháp lý này sẽ được sử dụng để xử lý các trường hợp cha mẹ lạm dụng quyền của mình gây ảnh hưởng đến người con cũng như bên vợ chồng đã ly hôn. 2.2.3.2 Việc cấp dưỡng nuôi con. Cùng với việc giao con cho ai nuôi dưỡng, tòa án đồng thời phải giải quyết việc cấp dưỡng nuôi con đối với người không sống chung với con. Người không sống chung với con thực hiện nghĩa vụ nuôi con thông qua biện pháp cấp dưỡng. Quan hệ cấp dưỡng của cha mẹ cho con khi cha mẹ ly hôn đã được nêu trong chương nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. Tài liệu tham khảo: Bình luận khoa học, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Đinh Thị Mai Phương, chủ biên, Hà Nội, 2004, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Những vấn đề trao đổi từ thực tiễn giải quyết việc hôn nhân và gia đình. Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Minh Hiếu, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Hành vi vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng của người thi hành án không cấu thành tội phạm. Trịnh Tiến Việt, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 8, năm 2002. Hôn nhân không phải là hợp đồng. Nguyễn Hồng Hải, Tạp chí Luật học số 3, năm 2002. Câu hỏi ôn tập. 1. Trình bày các căn cứ ly hôn. 2. So sánh hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý của ly hôn. 3. Cách thức chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. 4. Nêu các nguyên tắc tòa án phải áp dụng khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. 5. Nêu các nội dung tòa án phải giải quyết liên quan đến con chung khi vợ chồng ly hôn. 6. Các nguyên tắc tòa án phải tuân thủ khi giải quyết việc giao con cho một bên vợ hoặc chồng nuôi dưỡng.